Diệp Lăng Phi cố ý khóa cửa phòng lại, cất bước đi về phía Hứa Tư Tư. Hứa Tư Tư vừa thấy cách nói chuyện của Tiểu Triệu và Diệp Lăng Phi, nghi vấn trong lòng càng tăng thêm. Cô ta cảm thấy suy đoán của mình là đúng, nói không chừng người đàn ông tên Diệp Lăng Phi này chính là lão đại xã hội đen. Hắn ta và cảnh sát cấu kết với nhau, nếu như vậy, chẳng phải là một tin tức động trời sao? Cô nàng Hứa Tư Tư này chính là một con nghé mới sinh không kinh gì hô, cô ta cũng không nghĩ cho kỹ. Nếu như sự tình đúng là như cô ta tưởng tượng, thì dù cô ta có biết tin tức này cũng đã sớm bị người khác giết chết rồi. Hứa Tư Tư thấy Diệp Lăng Phi ngồi bên cạnh mình, cô hơi dịch người ra giữ khoảng cách với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lấy bao thuốc trong túi ra, cũng không để ý tới Hứa Tư Tư ở ngay bên cạnh. Diệp Lăng Phi châm lửa, sau đó rít một hơi. Hứa Tư Tư ghét nhất là người khác hút thuốc trước mặt. Trước kia khi hẹn hò với bạn trai cô ta tuyệt đối không cho phép bạn trai hút thuốc. Bạn trai của cô ta mỗi lần hẹn hò đều phải mang theo mấy phong kẹo cao su bên người, tìm một cơ hội đi ra ngoài hút thuốc, sau đó điên cuồng nhai kẹo cao su. Hứa Tư Tư đưa tay quơ quơ trước mặt để thổi khói đi, tức giận nói, cái anh này, anh không hiểu phép lịch sự là gì sao? Làm sao vậy? Diệp Lăng Phi quay mặt nhìn Hứa Tư Tư, cười nói, tiểu nha đầu à, tôi hút thuốc thì có vấn đề gì sao? Đương nhiên là có rồi, tôi ghét nhất là người khác hút thuốc ở trước mặt tôi. Hứa Tư Tư nói, hơn nữa tôi muốn anh sửa lại đi, tôi không phải là tiểu nha đầu, phiền. Anh không nên gọi tôi như vậy nữa. Diệp Lăng Phi cười nói, ở trước mặt tôi cô là tiểu nha đầu, cô bao nhiêu tuổi, tôi bao nhiêu tuổi, tôi gọi cô là tiểu nha đầu chẳng vấn đề gì cả. Tiểu nha đầu, chúng ta không nói chuyện này nữa. Vậy thì nói chuyện gì? Hứa Tư Tư hỏi. Nói chuyện của cô đi. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa vươn tay ôm vai Hứa Tư Tư. Hứa Tư Tư bị hành động này của Diệp Lăng Phi dọa sợ hãi. Cô cố sức đẩy cánh tay của Diệp Lăng Phi ra, sầm mặt, lớn tiếng quát. Anh nên tôn trọng tôi một chút. Tôi chính là nhà báo. Nếu như anh dám quấy rối tôi sẽ kiện anh tội quấy rối tình dục đó. Kiện tôi quấy rối tình dục ư? Diệp Lăng Phi ban đầu là hơi sửng sốt, rồi lập tức nở nụ cười. Hắn hút thuốc, tay còn lại thì cố sức kéo Hứa Tư Tư vào sát người thêm một chút, cười nói, tiểu nha đầu, cô có tin là nếu tôi lột sạch cô ở chỗ này cũng không có người dám quản tôi không? Anh buông ra, cái đồ lưu manh. Hứa Tư Tư cố sức á ái rủa. Diệp Lăng Phi đột nhiên buông tay ra, hắn hút thuốc, quay sang phía Hứa Tư Tư phun một làn khói vào mặt cô ta, hừ lạnh nói, tiểu nha đầu, cô nói cho tôi biết, rốt cuộc cô muốn làm gì, ngày hôm qua còn dám chụp ảnh tôi, cô biết hậu quả của việc mình làm không? Anh đây là đang uy hiếp tôi. Hứa Tư Tư ưỡn ngực ra, trong cặp mắt xinh đẹp trong veo lóe lên một sự kiên định, nói, nếu như tôi đã làm nghề báo, tôi sẽ đưa tin đúng sự thực, để cho nhiều người biết được chân tướng vụ việc. Bản thân cái nghề báo đã là một nghề cao thượng, tôi. Hứa Tư Tư còn chưa kịp nói xong thì đã bị Diệp Lăng Phi ngắt lời, được rồi, tiểu nha đầu à, có phải là cô học nhiều quá nên đầu không dùng được nữa rồi không? Còn nói cái gì mà nghề nghiệp cao thượng với tôi cho cô biết, nếu như cô không có thực lực thì đừng có mà xen vào việc của người khác, nếu không, cô sẽ chết rất thảm, đây là lời khuyên của tôi dành cho cô đấy. Bây giờ thì đưa cho tôi mấy tấm ảnh mà cô chụp hôm qua đi. Nếu như tôi không đưa thì sao? Hứa Tư Tư hỏi. Diệp Lăng Phi rít một hơi thuốc, sau đó phun khói thuốc vào mặt của Hứa Tư Tư, hừ lạnh nói, vậy thì đừng có trách tôi sẽ sử dụng loại thủ đoạn cực đoan đấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1021, số mệnh đã định trước. Khi Diệp Lăng Phi nói ra những lời này, chợt thấy Hứa Tư Tư cười lạnh nói, Diệp Lăng Phi, tôi có cái gì mà phải sợ chứ? Dù cho anh có một tay che trời, chẳng qua cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Anh đừng có quên, xã hội này là xã hội có pháp luật, nếu anh phạm pháp thì sẽ có người bắt anh. Diệp Lăng Phi nhìn vẻ mặt kiên định của Hứa Tư Tư, hắn không nhịn được phải bật cười, kết quả là không cẩn thận bị sặc khói vào cổ họng. Diệp Lăng Phi ho khan mấy tiếng, ném điếu thuốc xuống dưới đất, dùng chân dẫm tắt. Hứa Tư Tư không rõ vì sao câu nói vừa rồi của mình lại làm cho Diệp Lăng Phi buồn cười như vậy. Cô ta nhìn Diệp Lăng Phi, nói, anh cười cái gì vậy? Tôi cười cô bé đứng trước mặt mình có vẻ rất thú vị. Diệp Lăng Phi đứng dậy, cười nói, làm thế nào mà cô biết được tên của tôi, là Tiểu Triệu nói với cô sao? Chuyện đó không cần anh quản, tôi là nhà báo, muốn điều tra ra thân phận của anh rất đơn giản. Hứa Tư Tư nói, tôi cho rằng ngày hôm anh và tên phó đại đội trưởng cảnh sát hình sự kia đang làm chuyện phi pháp. Tôi tận mắt nhìn thấy tên phó đại đội trưởng cảnh sát hình sự kia dẫn cảnh sát bắt một người nước ngoài bị trói từ trong xe của anh. Hơn nữa người nước ngoài đó đã bị hôn mê. Diệp Lăng Phi, anh không nên làm như tôi là đứa ngốc. Tôi không tin đó là chuyện cảnh sát chấp hành công vụ. Ừm, biết nói như thế nào đây nhỉ? Diệp Lăng Phi đứng trước mặt Hứa Tư Tư, tay phải chống cằm, dáng vẻ đang trầm tư. Hắn suy nghĩ một lát rồi nói, tôi đành nói cho cô biết vậy, tôi bị người khác tấn công, tên người nước ngoài đó muốn giết tôi, nhưng rất không may, hắn không thể đánh lại tôi, vì thế tôi bắt hắn giao cho cảnh sát ấy mà. Anh cho rằng tôi sẽ tin tưởng chuyện đó sao? Hứa Tư Tư đứng lên, nói, bằng trực giác của mình, tôi cho rằng các anh đang làm chuyện phạm tội. Cô muốn nói thế nào thì nói. Diệp Lăng Phi khoát khoát tay, nói, tiểu nha đầu, bây giờ cô đã có thể đưa mấy tấm ảnh cho tôi chưa? Tôi sẽ không giao chúng ra đâu. Hứa Tư Tư nói, đó có thể là các chứng cứ tố tội các người. Diệp Lăng Phi nhìn Hứa Tư Tư, cảm thấy dở khóc dở cười. Hắn bất đắc dĩ nói, vì sao cô lại không chịu tin tưởng lời tôi nói thế? Vì sao tôi lại phải tin tưởng lời của anh? Hứa Tư Tư hỏi ngược lại. Ừ nhỉ, cô nói cũng đúng. Vì sao cô phải tin lời của tôi? Diệp Lăng Phi nhìn thoáng qua Hứa Tư Tư, nói, nếu như tôi nói tôi là một người tốt, vậy cô có thể tin lời của tôi không? Tôi không tin những gì mà anh nói đâu. Hứa Tư Tư nói, nói tóm lại là tôi sẽ không dễ dàng tin lời của anh. Tôi đã biết lai lịch của anh rất có tiền, nhưng mà anh có tiền thì cũng không thể khống chế mọi chuyện được, giống như tôi. Hứa Tư Tư vừa muốn nói tiếp đã bị Diệp Lăng Phi ngắt lời. Được rồi, tiểu nha đầu, tôi sợ cô rồi đó, đi thôi, tôi dẫn cô đi xem. Dẫn tôi đi xem. Xem cái gì? Hứa Tư Tư hỏi. Đương nhiên là dẫn cô đi gặp tên người nước ngoài kia rồi. Diệp Lăng Phi quay về phía Hứa Tư Tư nói. Không phải là cô muốn gặp tên người nước ngoài kia một chút sao? Tôi dẫn cô đi gặp hắn. Đỡ để cô cứ nghĩ rằng tôi làm những chuyện mờ ám. Hứa Tư Tư vừa nghe vậy, không hề có bất kỳ sự do dự nào. Theo sau Diệp Lăng Phi đi ra ngoài. Diệp Lăng Phi dẫn theo Hứa Tư Tư đi tìm Tiểu Triệu. Tiểu Triệu thấy Hứa Tư Tư cũng đi tới. Cậu ta thấp giọng nói, Diệp ca, tiểu nha đầu này hình như là hoài nghi chúng ta. Tiểu Triệu còn chưa nói dứt lời, Diệp Lăng Phi đã ngắt lời, không có vấn đề gì đâu. Nếu như cậu không cho cô ta biết, cô ta sẽ tiếp tục truy hỏi đấy. Phiền toái quá đi mất, cứ để cô ta biết cũng tốt. Tiểu Triệu nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, không cảm thấy lo lắng nữa. Nói với Hứa Tư Tư, nhà báo Hứa, tôi dẫn cô qua bên đó xem. Tôi hy vọng cô có thể viết đúng sự thật, không nên đem cả tình cảm cá nhân của mình vào trong bài viết. Đương nhiên tôi sẽ không làm như vậy, tôi là một nhà báo, nhà báo. Hứa Tư Tư lại muốn nói về vấn đề đạo đức của nghề nghiệp nhà báo. Diệp Lăng Phi không có kiên trì để tiếp tục nghe nữa. Hắn để Tiểu Triệu dẫn Hứa Tư Tư đến phòng thẩm vấn, còn Diệp Lăng Phi thì trở về phòng làm việc của Tiểu Triệu. Diệp Lăng Phi đi tới máy uống nước trong góc phòng, cầm lấy một cái cốc giấy, rót một chén nước. Hắn bê cốc nước đi đến ngồi xuống ghế sơ lan. Diệp Lăng Phi uống một ngụm nước, sau đó để cốc nên lên trên bàn trà trước sơ lan. Diệp Lăng Phi nhìn đồng hồ, gần đến 11 giờ rồi. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại ra gọi cho Enzer. Enzer, Diêu Tịnh bên đó có động tĩnh gì không? Diệp Lăng Phi hỏi. Tất cả đều bình thường, Enzer nói. Sáng hôm nay bọn em còn chạy bộ cùng nhau đó, vốn là hôm nay cô ta nói muốn cùng em đến Long Sơn, nhưng vừa nãy cô ta lại đột nhiên đổi ý, nói là trong người khó chịu nên quay về biệt thự rồi. Em nói cô ta đột nhiên bảo là trong người khó chịu, quay về biệt thự rồi ư? Diệp Lăng Phi hỏi. Vâng, Ên giờ nói. Người phụ nữ rất tẻ hạt, chẳng thú vị gì cả. Lão Diệp, em còn phải đi tìm honey của em đây. Ên giờ nói. Anh yên tâm đi, em sẽ trông chừng cô ta. Diệp Lăng Phi nói. Ên giờ, anh thấy người phụ nữ đó đang muốn bỏ chạy đó. Muốn chạy ư? Ên giờ sửng sốt, nói. Lão Diệp, ý của anh là người phụ nữ đó cố ý đánh lừa em sao? Đúng vậy. Diệp Lăng Phi nói. Anh quên nói với em. Hai gã người nước ngoài đi theo anh không phải để theo dõi anh mà muốn xử lý anh đó. Anh nghĩ Diêu Tịnh nhất định đã phát hiện ra gì đó. Hai người cô ta phái ra không có hồi âm. Nhất định cô ta dự cảm được người của mình đã xảy ra chuyện. Lúc này việc cô ta có thể làm là mau chóng rời khỏi thành phố Vọng Hải. Ên giờ, bây giờ em gọi điện thoại cho Dã Lang và Dã Thu. Bảo hai người bọn họ đến sân bay. Em chạy tới biệt thự Nam Sơn. Anh sẽ lập tức trở về. Được. Ên giờ bằng lòng. Diệp Lăng Phi uống hết cốc nước. Hắn đứng dậy. Không chào hỏi Tiểu Triệu lập tức đi ra đại đội khỏi cảnh sát hình sự. Diệp Lăng Phi cũng không ngờ tính cảnh giác của Diêu Tịnh lại cao như vậy. Vốn là Diệp Lăng Phi nghĩ chờ mình moi được tin tức từ tên người nước ngoài kia. Nắm giữ được lai lịch của Diêu Tịnh thì mới động thủ. Kết quả là tên người nước ngoài đó còn chưa chịu khai ra cái ai. Diêu Tịnh đã đánh hơi ra nguy hiểm, chuẩn bị bỏ trốn rồi. Diệp Lăng Phi không thể để Diêu Tịnh cứ thế mà chạy được. Hắn đồng thời để Dã Thú và Dã Lang canh giữ ở sân bay. Mặt khác hắn và Ên giờ lập tức chạy tới biệt thự Nam Sơn. Chưa biết chừng có thể chặn Diêu Tịnh lại ở biệt thự Nam Sơn. Diệp Lăng Phi lái xe quay trở về biệt thự Nam Sơn. Hắn lái xe thẳng tới trước cửa căn biệt thự mà Đới Vinh Cẩm đang ở. Đã thấy Ên giờ từ trong biệt thự đi ra. Vừa rồi Ên giờ đã vào trong biệt thự kiểm tra, phát hiện cô ả Diêu Tịnh này quả thực đã chạy trốn. Ên giờ thấy Diệp Lăng Phi đã đến, cô liền nói, lão Diệp, người phụ nữ đó chạy trốn rồi. Cô ta không chạy thoát được đâu. Diệp Lăng Phi lạnh lùng nói, nếu như để cô ta chạy trốn dễ dàng như vậy, sau này anh còn mặt mũi nào nữa? Ên giờ lập tức báo cho Dã Lang và Dã Thú canh chừng sân bay. Anh không tin rằng cô ta có thể chạy nhanh như vậy được. Diệp Lăng Phi và Ên giờ đều tự lái xe của mình chạy đến sân bay. Diệp Lăng Phi đoán chắc Diêu Tịnh nhất định sẽ ngồi máy bay rời khỏi thành phố Vọng Hải. Diệp Lăng Phi sẽ bắt Diêu Tịnh tại sân bay. Quả thực đúng như Diệp Lăng Phi dự đoán, Diêu Tịnh đó quả thực muốn lên máy bay bỏ trốn. Hôm qua cô ta gọi điện thoại cho hai gã vệ sĩ của Đới Vinh Cẩm, nhưng vẫn mãi mà không ai nghe máy. Sáng sớm hôm nay, Diêu Tịnh vẫn giống như bình thường, trước tiên cùng chạy bộ với Ên giờ, tất cả đều như ngày bình thường. Cô ta mượn cớ rời khỏi Ên giờ sau đó lập tức lại gọi điện thoại. Khi đầu dây bên kia mãi vẫn không có người bắt máy, Diêu Tịnh có một loại dự cảm chẳng lành. Cô ta lập tức lựa chọn phương án rời khỏi thành phố Vọng Hải. Kết quả là ngay khi cô ta chuẩn bị đi vào sảnh chờ lên máy bay thì bị Diệp Lăng Phi chạy tới ngăn chặn. Diêu Tịnh cực kỳ bình tĩnh. Khi cô ta đối mặt với bốn người Diệp Lăng Phi, Diêu Tịnh đã tự động thúc thủ chịu trói. Diêu Tịnh bị nhét vào trong xe, đưa về khu biệt thự Nam Sơn. Trong biệt thự của Đới Vinh Cẩm là một mớ hỗn độn. Lúc Diêu Tịnh rời đi chỉ lo làm thế nào để chạy cho nhanh, ném hết mấy thứ linh tinh xuống đất. Cô ta không ngờ được rằng mình lại bị người khác đưa về biệt thự Nam Sơn. Ngồi đi. Diệp Lăng Phi ngồi trên ghế sơ lan trong phòng khách, ý bảo Diêu Tịnh ngồi đối diện với mình, giống như nơi này chỗ của mình vậy. Ên giờ Dã Thú và Dã Lang thì đứng ở bên cạnh. Dã Lang vừa trở về không bao lâu thì đã gặp phải chuyện này. Ên giờ đã đề cập qua với Dã Thú, Dã Lang về dự tính của Diệp Lăng Phi. Khi hai người bọn họ nghe nói có thể giúp được Lang Nha, hai người hận không thể ép Diêu Tịnh lập tức thừa nhận cô ta gián điệp. Diệp Lăng Phi ngồi đối diện với Diêu Tịnh, châm một điếu thuốc. Hắn cầm điếu thuốc, hỏi, hút thuốc không? Tôi không hút. Lúc này Diêu Tịnh lại có vẻ rất bình tĩnh, cô ta gác hai chân lên nhau, hỏi, rốt cuộc anh là ai? Vì sao lại hỏi tôi vấn đề này? Diệp Lăng Phi rít một hơi, sau đó nhìn Diêu Tịnh, hắn nhẹ nhàng nói, nếu như cô đã phái người đến giết ta, lẽ nào cô ngay cả tôi là cũng không biết? Cái này không phải là quá nực cười đó chứ? Tôi quả thực không biết anh là ai, nói chung là tôi cảm thấy anh uy hiếp đến tôi thôi. Diêu Tịnh nói, đó chẳng qua cũng chỉ là một loại cảm giác của tôi. Khi tôi cảm giác được có người đang uy hiếp đến mình, tôi sẽ giết chết người đó. Tôi không muốn tôi phải chịu bất kỳ một sự uy hiếp nào. Rất thú vị. Diệp Lăng Phi cười nói, cô có thể cảm giác được tôi uy hiếp đến cô. Loại cảm giác này đúng là rất nhạy cảm. Chỉ là tôi có một vấn đề còn chưa rõ. Tôi cho rằng cô là một người phụ nữ rất lợi hại. Nếu như cô ra tay thì xác suất thành công càng cao. Vì sao cô lại phái hai tên ăn hại kia tới giết tôi? Lẽ nào cô không nghĩ rằng một khi bọn chúng nếu như thất thủ, cô cũng trốn không thoát sao? Tôi đã tính qua rồi. Diêu Tịnh nói, sở dĩ tôi phái hai tên đó đến giết anh là bởi vì cho tôi muốn đổ oan lên đầu tên Đới Vinh Cẩm kia. Bởi vì hai tên cận vệ đó là người của Đới Vinh Cẩm, một khi bọn chúng ám sát anh thất bại, anh sẽ nghĩ là Đới Vinh Cẩm muốn giết anh. Đến lúc đó anh sẽ nhằm vào Đới Vinh Cẩm, chứ không phải tôi. Tôi có thể thuận lợi rời khỏi thành phố Vọng Hải. Chỉ là tôi thật sự không ngờ anh đã đoán được là tôi. Có lẽ sai lầm của tôi là đã đánh giá anh quá thấp. Diêu Tịnh vừa nói và nhìn thoáng qua En giờ lạnh nhạt nói. Đồng thời, lòng hiếu kỳ của tôi đã hại tôi. Tôi không nên tò mò tìm hiểu thân phận và bối cảnh của một người phụ nữ. Nếu như cho cô thêm một cơ hội nữa, cô sẽ lựa chọn tự tay động thủ hay là phái hai thằng ngốc kia đến giết tôi? Diệp Lăng Phi hỏi. Sẽ là hai tên ngu ngốc kia. Diêu Tịnh nói. Chẳng qua là trước đó tôi sẽ rời khỏi Vọng Hải. Ha ha, đáng tiếc, cô không có cơ hội nữa rồi. Diệp Lăng Phi nhìn Diêu Tịnh, nói, thật ra thì tôi đã sớm nhìn ra cô không phải là một người phụ nữ đơn giản. Sau khi cô đi đến Long Sơn tôi càng khẳng định suy nghĩ của mình. Cô là một tên gián điệp. Cô cho rằng Long Sơn là khu vực của quân đội, nơi đó hẳn là có tình báo mà cô cần. Chỉ là cô không ngờ được một điều. Long Sơn đó không phải là khu vực quân đội gì cả, mà là địa bàn của tôi đó. Địa bàn của anh ư? Khi Diêu Tịnh nghe Diệp Lăng Phi nói ra câu này, cô ta lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn từ trên xuống dưới Diệp Lăng Phi, hỏi, rốt cuộc anh là ai? Cô trả lời vấn đề tôi hỏi trước đã, cô là ai? Diệp Lăng Phi hỏi, tôi là Diêu Tịnh, quốc tịch Mỹ. Diêu Tịnh nói, bây giờ anh trả lời vấn đề của tôi, anh là ai? Cô chả chịu nói thật gì cả. Diệp Lăng Phi cười nói, để tôi bổ sung cho cô nhé, cô là một tên của gián điệp nước Mỹ. Cô đã trải qua huấn luyện, mục đích cô tới thành phố Vọng Hải là vì muốn đánh cắp các tình báo quân sự và dân dụng. Sở dĩ cô ẩn thân trong tập đoàn IPA là vì kẻ đứng đằng sau tập đoàn IPA câu lạc bộ hỏa lực Mỹ tốt đã đạt được hiệp nghị với các chính khách của nước Mỹ, chính là để cho những tên gián điệp như cô có thể ẩn thân trong tập đoàn IPA để đánh cắp bí mật của các quốc gia khác. Đồng thời, bản thân tập đoàn IPA cũng là công cụ để khống chế kinh tế của các quốc gia khác. Mục đích lần này các cô đến thành phố Vọng Hải rất có thể là muốn đầu tư quy mô lớn ở thành phố Vọng Hải, từ đó khống chế huyết mạch kinh tế ở này. Các cô đầu tư vào thủy điện và các phương tiện dân dụng chắc qua chỉ là một thủ đoạn để các người khống chế thành phố này thôi. Diêu Tịnh, không biết tôi nói có đúng hay không? Diêu Tịnh không phủ nhận. Chỉ nhìn Diệp Lăng Phi, nói, anh chưa nói ra thân phận của mình sao? Tôi là Satan, đã từng là đầu lĩnh của tổ chức buôn bán vũ khí Lang Nha. Diệp Lăng Phi nói, tôi và tổ chức tình báo của nước Mỹ các cô từng có vài lần liên hệ mật thiết. Có thể nói, tôi rất hiểu về cơ quan của cô. Sở dĩ tôi biết điều này, vừa vặn là bởi vì cô và tổ chức IPA uy hiếp đến tổ chức buôn bán vũ khí Lang Nha bọn tôi. Không biết câu trả lời này của tôi đã làm cô thỏa mãn chưa? Rất thỏa mãn. Diêu Tịnh khẽ thở dài, nói, tôi thừa nhận, tôi thật sự không ngờ đó là anh. sợ rằng cái tên ngốc đới Vinh Cẩm kia cũng không nghĩ đó là anh. Nếu như hắn ta biết được đó là anh thì sẽ không có suy nghĩ đến người phụ nữ của anh nữa. Ha ha, đây đúng là một chuyện rất thú vị. Cô cho rằng đó là chuyện thú vị ư? Diệp Lăng Phi nhìn Diêu Tịnh, lắc đầu, nói, tôi thì không cho rằng nó thú vị. Bây giờ điều tôi muốn biết chính là nhiệm vụ của cô. Diêu Tịnh, nếu tôi đã nói ra thân phận của tôi rồi, vậy cô cũng hiểu rõ tôi là một người không hạ thủ lưu tình. Tôi có thể dằn vặt cô đến độ sống không bằng chết. Cô hiểu rõ rồi chứ? Nếu như ngươi cô chịu hợp tác với tôi, cô sẽ còn cơ hội sống sót. Nếu như cô lựa chọn cự tuyệt, vậy thì thật xin lỗi, tôi chỉ có thể để cô sống không bằng chết thôi. Hợp tác với anh ư? Diêu Tịnh hôi. Đúng vậy. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, nếu như cô hợp tác với tôi có thể cho cô một con đường sống, cho cô một thân phận mới. Dù là đặc công nước Mỹ cũng không có cách nào tìm được cô có thể tiếp tục sống trên đời. Anh có loại năng lực này sao? Diêu Tịnh không quá tin tưởng, cô ta nhìn Diệp Lăng Phi, nói, làm sao tôi dám hợp tác với anh, ít ra thì anh cũng phải để tôi tin tưởng anh có loại năng lực này, bằng không tôi sẽ tình nguyện lựa chọn im lặng. Cô cho rằng tôi không có năng lực này sao? Diệp Lăng Phi cười nói, vậy cô thấy chế độ quân đội của bên Long Sơn thì thế nào? Nếu tôi có thể biến đó thành khu vực của quân đội, tất nhiên có thể cho cô một thân phận mới, để cô bắt đầu một cuộc sống mới. Đương nhiên, cô cũng có quyền lựa chọn không hợp tác với tôi. Vậy thì xin lỗi, tôi chỉ đành chậm rãi dằn vặt cô, để cho cô sống không bằng chết. Diêu Tịnh trầm mặc hồi lâu, sau đó ngẩng đầu, nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, anh định để tôi hợp tác với anh thế nào? Diệp Lăng Phi trực tiếp gọi điện thoại đến Bắc Kinh. Diệp Lăng Phi kể lại chuyện tập đoàn IPA cho Nhạc Lâm Sơn nghe. Nhạc Lâm Sơn nghe xong thì hít vào một luồng hơi lạnh. Ông ta lập tức nói, Tiểu Diệp, tôi sẽ lập tức nói chuyện này cho Bộ trưởng Trương. Ông ấy sẽ lập tức phái người đến. Chuyện này không phải là chuyện nhỏ đâu. Vâng, đây không phải một chuyện nhỏ. Diệp Lăng Phi nói, tôi hy vọng ông có thể làm lớn chuyện này lên một chút. Như vậy đối với mọi người ai cũng có lợi. Có lợi với tất cả mọi người ư? Nhạc Lâm Sơn không hiểu rõ ý của Diệp Lăng Phi. Ông ta hỏi, Tiểu Diệp, những lời này của cậu là có ý gì? Tôi biết nói như thế nào nhỉ? Chính là vì sự tồn tại của tập đoàn IPA mới khiến cho tổ chức Lang Nha chúng tôi đối mặt với nguy cơ. Diệp Lăng Phi nói, tôi hy vọng có thể qua chuyện này phá hỏng danh tiếng của tập đoàn IPA, khiến chúng bị các quốc gia khác đuổi ra. Mà tổ chức buôn bán vũ khí Lang Nha cũng có thể giải trừ nguy cơ, như vậy chúng tôi có thể dựa theo yêu cầu của các ông, tiếp tục buôn lậu súng ống đạn được. Ừm, tôi hiểu rồi. Nhạc Lâm Sơn nói, tôi đây lập tức đi an bài. Tiểu Diệp, trước tiên cậu trông coi người kia, tôi tin rằng tối nay sẽ có người đến dẫn cô ta đi. Ừm, Diệp Lăng Phi nói đến đây. Lại bổ sung thêm một câu, tôi đã đáp ứng tên gián điệp kia sẽ cho cô ta một thân phận mới, để cô ta bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi tin rằng chuyện này đối với ông mà nói rất đơn giản, cũng rất dễ làm. Cái này thì cậu yên tâm, Bộ trưởng Trương sẽ thu xếp. Nhạc Lâm Sơn nói, Diệp Lăng Phi cúp máy, gọi Dã Lang đến bên, nói với Dã Lang, cậu và Dã Thú trông chừng người phụ nữ đó. Đừng để cho cô ta chết. Buổi tối người của bên Bắc Kinh sẽ đến đón đi. Satan, anh lo lắng người phụ nữ này sẽ tự sát sao? Dã Lang hỏi. Bất kể cô ta có tự sát hay không, chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút. Người phụ nữ này có thể liên quan đến số phận của Lang Nha chúng ta. Diệp Lăng Phi nói. Không nên phiêu lưu mạo hiểm. Lần này có thể hung hăng đả kích câu lạc bộ hỏa lực Mỹ rồi. Vâng. Em biết rồi, Dã Lang nói. Diệp Lăng Phi nói xong, khẽ thở dài, chân mày cau lại, xem ra là có tâm sự. Dã Lang hỏi, Satan, có phải là lo lắng chuyện lần này sẽ chọc giận câu lạc bộ hỏa lực Mỹ không? Diệp Lăng Phi gật đầu, nói với Dã Lang nói, Dã Lang, quả thực là anh lo lắng điều này, Lần này tập đoàn IPA tương đương với việc hủy diệt mối quan hệ giữa câu lạc bộ hỏa lực Mỹ và chính khách của nước Mỹ. Anh tin rằng lần này các chính khách của nước Mỹ sẽ nóng lòng phủi sạch quan hệ với câu lạc bộ hỏa lực Mỹ. Như vậy thì câu lạc bộ hỏa lực Mỹ sẽ mất đi sự ủng hộ của các chính khách nước Mỹ. Nói không chừng bọn chúng sẽ cho cùng dứt dậu, tiến hành trả thù với Lang Nha. Anh chỉ lo chuyện lần này sẽ thổi bùng lên ân oán giữa Lang Nha và câu lạc bộ hỏa lực Mỹ. Satan, đừng lo lắng, điều gì phải tới thì sẽ tới, không phải sao? Diệp Lăng Phi cười cười, nói, đúng vậy, điều gì phải tới thì sẽ tới. Lang Nha chúng ta đã được định trước là sẽ không thể nào tồn tại cùng với câu lạc bộ hỏa lực Mỹ, giữa hai bên chỉ có một người sống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1022, tình cờ gặp gỡ. Buổi trưa Diệp Lăng Phi không ăn cơm, còn bận rộn chuyện của Diêu Tịnh, chờ đến khi chuyện của Diêu Tịnh được thu xếp xong xuôi, Diệp Lăng Phi mới quay về biệt thự. Hai nhà ở cùng khu biệt thự Nam Sơn, khoảng cách đến nhà mình cũng không xa lắm. Sau khi lái xe về nhà, trong biệt thự chẳng có ai cả. Bạch Tình Đình đã tới tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, Trương Vân cũng chưa trở về, trong nhà chỉ còn lại mỗi mình Diệp Lăng Phi. Lúc này đã gần 3 giờ chiều rồi. Diệp Lăng Phi tìm thấy trứng gà trong tủ lạnh, luộc 3 quả trứng, đơn giản chỉ để lót dạ một ít. Hắn tính toán một lát nữa lái xe đến tập đoàn quốc tế Thế Kỷ tìm Bạch Tình Đình, cùng Bạch Tình Đình ăn một bữa cơm. Diệp Lăng Phi vừa mới luộc trứng gà xong còn chưa kịp ăn, chợt nghe thấy tiếng cửa biệt thự bị đẩy ra. Sau đó thì thấy Alice đi tới. Roger và An như hình với bóng của Alice. Alice đi tới đâu? Hai chị em song sinh tóc vàng này cũng đi tới đó. Alice vừa đi tới, đã thấy Diệp Lăng Phi cầm bát, đang chuẩn bị ngồi trên sơ lan phòng khách xem tivi, ăn trứng gà. Alice đi tới trước mặt Diệp Lăng Phi, nói, anh không ăn cơm sao? Ừ, trưa nay anh có chút việc. Diệp Lăng Phi buông bát xuống, nói, bận đến nỗi không có thời gian mà ăn, bây giờ mới được ăn. Alice, em có chuyện gì vậy? Không có chuyện gì đâu. Alice ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng Phi, cô nhìn vào trong mắt Diệp Lăng Phi. Ánh mắt của cô lộ ra vẻ hơi do dự. Diệp Lăng Phi vươn tay phải ra ôm lấy vai Alice, nhẹ nhàng kéo Alice vào trong lòng, khẽ nói, Alice, có chuyện gì cứ nói với anh, em làm sao vậy? Không có gì, chỉ là em muốn biết anh có thời gian hay không, có thể cùng đi dạo phố với em không? Em muốn xem phong cảnh của thành phố Vọng Hải này. Alice nói, em lại sợ như vậy sẽ làm khó anh. Diệp Lăng Phi cười nói, Alice, điều này sao lại làm khó anh chứ? Ừm, em chờ anh ăn xong mấy quả trứng gà này đã. Diệp Lăng Phi cực kỳ nhanh chóng tiêu diệt nốt mấy quả trứng gà, sau đó lau miệng. Thực ra mà nói hắn cũng chưa ăn no. Chỉ là Diệp Lăng Phi không muốn để cho Alice phải chờ đợi thêm nữa. Hắn gọi Alice lên xe của mình. Roger và An vốn định đi theo, nhưng Alice lại để hai cô ở lại biệt thự, không cho hai cô bé đi theo mình. Đây là khoảng thời gian thuộc về cô và Diệp Lăng Phi. Alice không muốn để cho hai người bọn họ quấy rầy. Nhiều phụ nữ cũng không phải là chuyện tốt. Ngay trong lúc Diệp Lăng Phi đang ở cùng Alice, hắn còn nhận được điện thoại của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi và Alice ngồi trên dải đá bên bờ biển. Gió biển thổi xóa tóc của Alice. Gió trên biển rất lớn, nhưng Alice vẫn muốn tới đây ngồi. Cô muốn hưởng thụ cái loại cảm giác lãng mạn khi được ngồi ngắm biển cùng Diệp Lăng Phi. Lúc Bạch Tình Đình gọi điện thoại tới, Diệp Lăng Phi đang một tay ôm eo Alice, tay kia lấy điện thoại di động ra, vừa nhìn thấy là cuộc gọi của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi trước hết hôn lên gương mặt Alice một cái, nói, bà xã của anh gọi điện đến đấy, không được nói lung tung rõ chưa, nếu không em xem anh sẽ dạy dỗ em thế nào. Trên gương mặt trắng nõn của Alice hiện lên một nụ cười, cô gối đầu lên vai Diệp Lăng Phi, mái tóc màu vàng bị gió biển thổi tới che cả lên Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi bắt máy, nói, bà xã đại nhân yêu quý nhất của anh, không biết em gọi điện thoại cho anh là có chuyện gì vậy? Ông xã, mọi việc đã xong xuôi rồi chứ? Bạch Tình Đình hỏi. Ừ, vừa mới xong. Diệp Lăng Phi nói, bà Sa, em thì thế nào? Bên chỗ em cũng bận rộn chẳng kém, thật ra thì cũng không có chuyện gì, chỉ là mở một cuộc họp mà thôi. Bạch Tình Đình nhẹ nhàng nói, ông xã, tối hôm nay chúng ta ra bên ngoài ăn cơm đi, tiện thể buổi tối cùng nhau đi xem phim. Ông xã, đã lâu em không được đi xem phim cùng anh rồi. Được thôi, không thành vấn đề. Diệp Lăng Phi vừa nói chuyện vừa quay đầu lại, thấy Alice đang dương cặp mắt xanh biếc nhìn mình. Cánh tay đang ôm Alice của Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng nhéo nhéo bộ ngực của Alice. Sau đó tiếp tục nói, bà xã, chúng ta gặp nhau vào lúc nào? Dạ, bây giờ đã là 4 giờ hơn rồi. Ông xã, 5 giờ anh đến tập đoàn quốc tế Thế Kỷ đón em nhé. Bạch Tình Đình nói, chúng ta từ cơ quan em đi ăn cơm luôn. Được thôi. Diệp Lăng Phi bằng lòng, bà xã, cứ quyết định như vậy nhé. Diệp Lăng Phi dập máy, khẽ thở dài, nói với Alice, không còn cách nào cả, bà xã của anh triệu tập anh rồi. Alice, anh phải đưa em về nhà thôi, chờ anh tìm thời gian để đi cùng với em, chúng ta có thể ăn một bữa tối dưới ánh nến, tiện thể đi dạo núi nữa, thế nào? Alice gật đầu, ghé miệng đến sát môi Diệp Lăng Phi, hôn Diệp Lăng Phi một cái. Giọng nói dễ thương của Alice vang lên, em chờ anh, bất kỳ lúc nào anh có thời gian em đều có thể, em sẽ luôn chờ đợi anh, em thực sự là một cô gái ngốc. Diệp Lăng Phi ôm lấy Alice đầy yêu thương, hai người bắt đầu hôn say đắm. Diệp Lăng Phi ôm Alice đi ra xe, mãi cho đến trước cửa xe, Diệp Lăng Phi mới buông Alice ra, mở cửa xe để Alice lên xe trước. Sau đó hắn mới lên ghế lại. Diệp Lăng Phi lái xe, trước hết đưa Alice về biệt thự, sau đó mới lái xe tới tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Vừa nhìn thấy bóng dáng tòa nhà cao tầng của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, Bạch Tình Đình đã gọi điện thoại tới. Ông xã, sao anh còn chưa tới vậy? Em cũng ra khỏi công ty rồi. Trong giọng nói của Bạch Tình Đình tràn đầy vẻ oán trách. Ông xã, anh là một tên lừa đảo, còn nói là lập tức đến. Thế mà bây giờ vẫn chưa chịu đến. Nếu anh không đến thì để em tự lái xe về nhà. Buổi tối em sẽ ăn qua loa gì đó. Nói tóm lại là em không đi ăn tối với anh nữa. Bà xã, sao em giận dỗi thế? Anh đến ngay đây mà. Diệp Lăng Phi vừa nghe thấy khẩu khí của Bạch Tình Đình, biết Bạch Tình Đình nhất định đang tức giận, hắn đành phải dỗ dành. Bà xã, anh đến ngay đây, không phải... Em không biết tình hình giao thông của thành phố Vọng Hải quá tệ, rất hay tắc đường. Lát nữa anh sẽ nói cho biết tại sao mình lại đến muộn như vậy. Vậy anh mau mau tới đây đi, em đứng ở bãi đỗ xe chờ anh. Bạch Tình Đình nói. Diệp Lăng Phi dập máy, trong lòng thầm kêu khổ. Xem ra có nhiều người phụ nữ cũng chẳng phải chuyện tốt gì, giống như là đi chợ vậy, thấy cái này còn phải đi xem cái khác. Diệp Lăng Phi từ lúc nhận được cuộc điện thoại trước đó của Bạch Tình Đình, hắn đã dùng hết khả năng của mình tranh thủ từng phút để đưa Alice về biệt thự, sau đó lại vội vội vàng vàng đi tiếp. Đấy là trên đường không bị kẹt xe, nếu như còn bị tắc đường nữa, vậy thì phiền phức rồi. Diệp Lăng Phi không dám tưởng tượng một khi giao thông trở nên hỗn loạn, Bạch Tình Đình sẽ giận dữ thành cái dạng gì nữa. Lúc Diệp Lăng Phi lái xe đến bãi đỗ xe của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ thì thấy Bạch Tình Đình mặc một chiếc áo khoác màu trắng đứng ở cạnh cửa xe của cô, không lên xe mà chỉ tựa người vào cửa xe. Diệp Lăng Phi lái xe đổ cạnh Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi đẩy cửa ra xuống xe, vừa thấy chóp mũi của Bạch Tình Đình bị lạnh đến mức hơi hồng. Diệp Lăng Phi vội vàng đi tới, nói, bà xã, sao em không vào trong xe ngồi vậy? Bên ngoài trời lạnh lắm, xem em bị lạnh thế này, là em cố ý để mình bị lạnh đấy, ai bảo anh không đến. Bạch Tình Đình lẩm bẩm trong miệng, nói, em lạnh ốm chết đi, đây cũng là do anh làm hại, nói tóm lại tất cả chuyện này đều tại anh. Dạ, dạ, tất cả đều tại anh. Diệp Lăng Phi dỗ Bạch Tình Đình đi lên chiếc xe của cô. Diệp Lăng Phi theo lên cùng, hắn thấy bộ dạng của Bạch Tình Đình như vậy, chắc chắn là phải dỗ dành. Lúc lên xe, hắn ôm Bạch Tình Đình, nói, Bà xã, anh thừa nhận đó là lỗi của anh. Vốn là anh có thể tới sớm hơn một chút, nhưng đâu ngờ trên đường lại kẹt xe, còn gặp phải hai thằng ngốc đâm vào nhau, tranh luận cả nửa ngày ở ngay giữa đường. Kết quả là các xe phía sau đều đỗ lại rất lâu. Bà xã, anh cũng đã dùng hết tốc lực chạy đến đây. Được rồi, đừng tức giận nữa. Nào, để ông xá thơm một cái nhé. Diệp Lăng Phi giống như là đang dỗ trẻ con vậy. Hôn một trận lên cái miệng đã bị nhiễm lạnh của Bạch Tình Đình mới dỗ cho Bạch Tình Đình vui vẻ hơn. Phụ nữ này có đôi khi giống như một đứa trẻ. Bọn họ không hề tức giận với anh, mà đang muốn làm nũng. Lúc đó, anh cần phải dỗ dành họ. Bằng không, họ sẽ thực sự tức giận. Diệp Lăng Phi cũng là tay già đời trên phương diện này. Sao có thể nhìn không nhận ra Bạch Tình Đình đang làm nũng với mình chứ? Hắn dỗ dành hồi lâu, thấy trên mặt Bạch Tình Đình đã nở nụ cười. Diệp Lăng Phi mới xuống xe, đi lên xe của mình. Bạch Tình Đình lái xe đi phía trước dẫn đường. Diệp Lăng Phi đi theo sau xe của Bạch Tình Đình, đi tới chỗ nào ăn đều do Bạch Tình Đình làm chủ, Diệp Lăng Phi thì mặc kệ. Cuối cùng Bạch Tình Đình dừng xe ở trước cửa một quán cơm Tây đối diện với tòa soạn báo. Diệp Lăng Phi vừa xuống xe, nhìn thấy tòa soạn báo đối diện làm cho Diệp Lăng Phi lại nhớ tới chuyện hôm nay gặp phải cô nhà báo của tòa soạn báo đó. Chiều nay Tiểu Triệu đã gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi, nói với Diệp Lăng Phi là cái cô nhà báo của Nhật báo Vọng Hải tên là Hứa Tư Tư kia dường như đã tin là hôm trước bọn họ đang chấp hành công vụ, nói là phải đi về tìm mấy tấm ảnh kia. Nếu Hứa Tư Tư đã muốn trả mấy tấm ảnh lại, Diệp Lăng Phi cũng không phải gặp lại cái cô Hứa Tư Tư này nữa rồi. Hắn cảm thấy cô bé Hứa Tư Tư này hơi cố chấp, đã nhận thức một việc gì đó rồi thì khó thay đổi, lại thích để tâm vào mấy chuyện vụn vặt. Quan trọng nhất chính là cô bé Hứa Tư Tư này còn luôn mang theo cái câu đạo đức của người làm báo bên mép. Ai chẳng biết, trong cái xã hội lấy tiền tài làm tiêu chuẩn so sánh này, cái gọi là đạo đức nghề nghiệp đã không còn đáng giá nữa. Chỉ cần có người lấy tiền ra, số nhà báo làm trái với đạo đức nghề nghiệp có khối người. Những người giống như Hứa Tư Tư luôn kiên trì giữ vững đạo đức nghề nghiệp đã rất khó để có thể tồn tại trong xã hội này. Có quá nhiều nhân tố mà những nhà báo thấp cổ bé họng như Hứa Tư Tư không cách nào khống chế được. Ông xã, anh đang nhìn cái gì vậy? Bạch Tình Đình bên cạnh Diệp Lăng Phi, khoác tay hắn. Diệp Lăng Phi quay đầu lại, nhẹ nhàng nói, không nhìn cái gì cả, chỉ ngắm mấy thứ linh tinh thôi. Ông xã, anh đang nói dối. Bạch Tình Đình chu miệng ra, nói, nhất định anh có chuyện gì đó gạt em. Bà xã, thực sự không có mà. Diệp Lăng Phi nói, anh vừa nhìn tòa soạn Nhật báo Vọng Hải xã. À, em khoan hãy nói, anh thật sự có chuyện. Bà xã, chờ lúc ăn cơm anh sẽ kể lại cho em. Vâng. Bạch Tình Đình ưng thuận. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đi vào trong nhà hàng Âu. Sau khi hai người chọn bàn xong, Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình ngồi xuống. Bạch Tình Đình muốn một miếng bít tết 98 phần. Diệp Lăng Phi chỉ muốn 97 phần thôi. Hắn không thích ăn cái loại bít tết nấu 98 phần. Sau khi bữa ăn được bưng lên, Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình vừa ăn vừa nói chuyện. Diệp Lăng Phi vốn không muốn kể lại chuyện tối hôm qua cho Bạch Tình Đình biết. Nhưng bây giờ chuyện này đã được giải quyết xong rồi. Dù có nói cho Bạch Tình Đình biết cũng không sao cả. Huống chỉ, như vậy còn có thể để cho Bạch Tình Đình nhận thấy rõ bộ mật thật của tập đoàn IPA và cái tên Đới Vinh Cẩm kia. Điều này còn quan trọng hơn. Diệp Lăng Phi kể lại chuyện sau khi hắn rời khỏi nhà của Vũ Tiêu Tiếu bị người ta truy sát cho Bạch Tình Đình nghe. Đương nhiên, Diệp Lăng Phi cố ý giấu Bạch Tình Đình chuyện có một người nước ngoài đã bị chết. Hắn lo lắng Bạch Tình Đình nghe xong sẽ sợ. Quả đúng như vậy, Bạch Tình Đình đã cảm thấy sợ. Cô cầm dao nĩa trong tay mà như đứng yên vậy, cứ cứng đờ ra nhìn Diệp Lăng Phi. Bà xã, em làm sao vậy? Diệp Lăng Phi hỏi. Không có gì. Bạch Tình Đình giống như là tỉnh táo lại, vội vàng nói. Ông xã, sao anh không nói với em sớm hơn một chút? Như vậy thì đáng sợ quá. Vừa nãy em hơi hoảng hốt. Nếu như... Bạch Tình Đình không nói tiếp gì nữa. Diệp Lăng Phi thấy bộ dạng của Bạch Tình Đình như vậy, hắn nhẹ nhàng nói, bà xã, lẽ nào em không tin tưởng anh sao? Không phải là em không tin, Bạch Tình Đình nói. Chỉ là em lo lắng cho anh thôi. Ông xã, tình huống như vậy thực sự quá nguy hiểm. Từ nay về sau anh đừng đi một mình nữa. Không có vấn đề gì đâu, Diệp Lăng Phi nói. Trong lòng anh hiểu. À, bà xã, em cứ yên tâm đi, anh đảm bảo sẽ bình an vô sự mà. Bởi vì anh có một người vợ luôn chờ anh về. À, phải nói là hai người vợ đang chờ anh về nhà chứ. Ông xã, sau đó thì thế nào? Bạch Tình Đình lại hỏi. Sau đó thì anh bảo Tiểu Triệu dẫn người đến đại đội cảnh sát hình sự để thẩm vấn thôi. Hôm nay anh đến đại đội cảnh sát hình sự là vì chuyện này. Kết quả lại gặp phải một việc khác nữa. Một việc khác ư? Diệp Lăng Phi gật đầu, nói là chuyện của Diêu Tịnh. Bà xã, em còn nhớ lần trước chúng ta chạy bộ gặp phải người phụ nữ tên là Diêu Tịnh kia không? Bạch Tình Đình gật đầu, nói, ông xã, đương nhiên là em nhớ rõ, em nhớ anh từng nói với em cô ta không phải là một nhân vật bình thường. Đúng vậy, bà xã, chính là người phụ nữ đó, Diệp Lăng Phi nói. Lúc ở đại đội cảnh sát hình sự, anh, Diệp Lăng Phi vừa nói đến đây, bỗng nhiên nghe thấy ở chỗ cửa nhà hàng có người hô, Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi sửng sốt. Hắn không tiếp tục nói nữa mà xoay người sang chỗ khác nhìn về phía cửa hàng cơm Tây. Bạch Tình Đình cũng rời tầm mắt sang chỗ cửa nhà hàng, thấy một cô gái khoáng chừng 24, 25 tuổi cùng với một người đàn ông trông có vẻ lớn tuổi hơn cô gái kia một chút đi vào nhà hàng này. Tiếng hô, Diệp Lăng Phi vừa rồi chính là phát ra từ trong miệng cô gái kia. Diệp Lăng Phi thật không ngờ lại có thể gặp phải Hứa Tư Tư ở chỗ này. Hôm nay chuyện trùng hợp quả là quá nhiều. Cô gái đi vào nhà hàng chính là cô phóng viên của Nhật báo Vọng Hải mà hôm nay Diệp Lăng Phi gặp được đại đội cảnh sát hình sự, Hứa Tư Tư. Diệp Lăng Phi thấy Hứa Tư Tư đi về phía mình, hắn quay đầu về chỗ cũ, nói với Bạch Tình Đình. Bà xã, cô nhà báo này rất đáng ghét. Đáng ghét ư? Bạch Tình Đình nhìn thoáng qua Hứa Tư Tư, sau đó tầm mắt lại chuyển lên trên mặt Diệp Lăng Phi, nhẹ giọng nói, ông xã, không phải cô gái này lại có chuyện gì mờ ám với anh đó chứ? Bà xã, anh có quá nhiều chuyện phải giải thích với em. Diệp Lăng Phi vừa vốn định nói với Bạch Tình Đình về chuyện của Diêu Tịnh, bây giờ lại bị Hứa Tư Tư chen ngang rồi. Diệp Lăng Phi đành phải tạm thời để chuyện này lại vậy. Hứa Tư Tư cũng là đúng dịp. Hôm nay sau khi cô phỏng vấn ở đại đội cảnh sát hình sự xong, quay trở về tòa soạn báo để viết bài. Đến khi gần tan tầm, Vương Thần mới trở về. Vương Thần nói với Hứa Tư Tư về chuyện sáng hôm nay Hứa Tư Tư đã đề cập qua. Hôm nay Hứa Tư Tư ở đại đội cảnh sát hình sự đã gặp qua người nước ngoài kia rồi. Đã ít nhiều tin tưởng tên người nước ngoài kia là một sát thủ, muốn giết Diệp Lăng Phi. Chỉ là cô vẫn không dám tin tưởng tất cả, trong lòng còn đang tính toán có nên trả lại số ảnh chụp đó cho viên cảnh sát hình sự kia không. Khi Hứa Tư Tư nghe Vương Thần hỏi mình về mấy lời ban sáng, cô không dám chắc chắn gì, chỉ nói, chuyện đó thì tôi không dám chắc, để ngày mai nói sau đi, tôi sửa xong bàn thảo rồi sẽ trở về nhà mà. Tên Vương Thần kia hôm nay đi ra ngoài phỏng vấn cái gì mà con chim có thể nói tiếng người. Kết quả là sau khi đi, hắn bị cái bà trung niên kia làm cho bực mình muốn chết. Cái gì mà chú chim nhỏ thông minh, chỉ là kêu hai tiếng linh tinh mà thôi. Vương Thần vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi, bác à, trong nhà bác còn có con vật thông minh nào nữa không? Hoặc là bác biết ở xung quanh đây có nhà nào có nuôi thú cưng thông minh không? Vương Thần vừa hỏi như vậy. Bà bác kia lập tức nói, nhà tôi chỉ còn động vật thông minh chưa trưởng thành thôi, trong đó chó nhà tôi là thông minh nhất, đi, tôi dẫn cậu đi xem một chút. Vương Thần đi theo bác kia vào trong một căn phòng nhỏ, trong đó có một chú chó Nhật nhỏ. Bà trung niên kia nói, đây là Hoan Hoan nhà tôi, là con thông minh nhất trong nhà, mỗi lần nhìn thấy tôi nó đều chào hỏi. Quả nhiên, chú chó Nhật kia vừa nhìn thấy bà bác đi tới, lập tức cực kỳ vui mừng. Nhào tới chỗ bà bác, bà trung niên kia nói, Hoan Hoan, đừng có vội, để tao cho mày ăn nhé. Vương Thần buồn rầu hỏi, bác gái, có phải là bác rất ít khi cho nó ăn không? Xem cậu nói cái gì kìa, đây chính là chú chó thông minh nhà tôi, sao tôi có thể bỏ đói nó được chứ? chỉ là tôi cũng hơi bận, cho nó ăn hai lần một ngày, những lúc khác nó đều ở trong phòng này cả. Vương Thần buồn bực đến độ không biết hỏi gì thêm nữa, chậm rãi nói, bác gái à, cháu thấy sau này bác nên cho nó ăn nhiều hơn đi, như nó không gọi là thông minh, đó là đói bụng, muốn bác cho nó ăn gì đó. Vương Thần sau ca.